Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 379 đến 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, sao mình lại quên mất nhỉ? Bùi Sam Sam nói, liền vội vàng lấy điện thoại ra, nhưng khi sắp gửi tin nhắn đi, cô lại chần chừ, nhỏ giọng hỏi. Tinh Tinh, cậu và Trình Vị, cậu nghĩ thế nào? Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn ngừng lại một chút, không biết phải trả lời thế nào. Mặc dù trước đây Bùi Sam Sam luôn nói rằng Trình Vị thích cô, nhưng Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng hôm qua, ý nghĩa trong câu nói của Trình Vị đã rất rõ ràng. Lúc đó, với sự có mặt của Chu Từ Thâm tên đàn ông đáng ghét kia, cô đang tức giận nên không kịp suy nghĩ kỹ càng mà đã đồng ý ngay. Bùi Sam Sam thấy cô không nói gì, liền tiếp tục. Tinh Tinh, mình thật sự nghĩ rằng Trình Vị là một người rất tốt. Từ thời đi học anh ấy đã thích cậu rồi, bao nhiêu năm qua, phải có tình cảm sâu đậm thế nào chứ? Nguyễn Tinh Vãn thắc mắc, sao cậu biết? Bùi Sam Sam liếc mắt sang chỗ khác, ho một tiếng, đáp với giọng đầy lúng túng. Tớ đoán thôi mà, cũng không khó đoán. Lúc này, điện thoại của Nguyễn Tinh Vãn đổ chuông, là cuộc gọi từ cửa hàng sang trọng thông báo rằng họ đã hoàn thành việc kiểm tra. Sau khi cúp máy, Nguyễn Tinh Vãn nói, chúng ta quay lại thôi. Thấy cô không hỏi thêm gì, Bùi Sam Sam cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng họ không ngờ rằng, khi quay lại cửa hàng, họ lại gặp Lâm Chi Ý. Lâm Chi Ý đi cùng Quý Nhiên, có lẽ không ngờ sẽ gặp nhau ở đây nên cả hai bên đều sững lại. Đặc biệt là Quý Nhiên, từ khi bị Chu Từ Thâm cảnh cáo một lần, cô luôn cảm thấy bất an. Lần này thấy Nguyễn Tinh Vãn, phản ứng đầu tiên của cô là tránh ánh mắt của cô ấy. Giả vờ không quen biết và quay sang dỗ đứa trẻ trong xe đẩy bên cạnh. Lâm Chi Ý mỉm cười với họ. Cô Nguyễn, lâu rồi không gặp. Nguyễn Tinh Vãn khẽ gật đầu, chào một tiếng. Lâm Chi Ý lại nói. Hai tháng không gặp, trông cô Nguyễn có vẻ khỏe hơn nhiều. Xem ra thời gian qua cô sống rất tốt. Bùi Sam Sam liền nói thêm. Không còn những kẻ giả tạo lượn lờ trước mắt, tâm trạng tất nhiên sẽ tốt lên. Khi họ đang nói chuyện, quản lý cửa hàng bước tới. Cô Nguyễn, phiền cô đi theo tôi một chút. Nguyễn Tinh Vãn chỉ khẽ gật đầu chào Lâm Chi Ý rồi rời đi. Bùi Sam Sam vốn không ưa gì Lâm Chi Ý, nên cũng không định đứng đây đấu mắt với cô ta, liền theo Nguyễn Tinh Vãn bước đi. Dù đã trừ phí gấu hao, số tiền cửa hàng sang trọng đưa ra cho họ vẫn cao hơn nhiều so với dự đoán của Bùi Sam Sam. Bùi Sam Sam ngạc nhiên, sao lại có giá trị lớn đến vậy? Quản lý giải thích. Trong số này có nhiều món là hàng phiên bản giới hạn và thiết kế đặc biệt, thậm chí có cả những mẫu đã qua mùa, nhiều khách VIP của chúng tôi đang chờ đợi chúng. Lần này tôi đã liên hệ với họ và họ phản hồi rất nhanh. Hơn nữa, các bộ quần áo của cô Nguyễn chưa từng được mặc, chúng tôi tính theo giá gốc. Nguyễn Tinh Vãn nói, cảm ơn, không có gì, vậy tôi sẽ thanh toán ngay cho cô. Chương 380, khi Nguyễn Tinh Vãn và Bùi Sam Sam rời đi, con của Quý Nhiên đột nhiên khóc rất to, cô ta dỗ mãi mà không được. Thấy vậy, Nguyễn Tinh Vãn không khỏi dừng bước, theo bản năng nhìn về phía đứa trẻ. Đứa bé chỉ khoảng 3, 4 tháng tuổi, nhìn thấy bé khóc, trong lòng Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy có chút chua xót, cô chậm rãi tiến lại gần. Nhận thấy cô tiến đến, Quý Nhiên càng ôm chặt đứa bé hơn, xoay người tránh đi một chút. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng nói, tôi có thể bế bé một chút được không? Quý Nhiên không trả lời ngay, không biết vì lo lắng hay do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Nguyễn Tinh Vãn, cô lại không thể thốt ra lời từ chối. Cô vốn đã cảm thấy áy náy vì trước đây cố ý làm Nguyễn Tinh Vãn rơi xuống nước, nhiều đêm không ngủ được, lại thêm việc nghe tin về việc Nguyễn Tinh Vãn mất con. Là một người mẹ, cô cũng hiểu được phần nào tâm trạng của Nguyễn Tinh Vãn. Nguyễn Tinh Vãn nghĩ rằng Quý Nhiên sẽ không đồng ý. Đang định rời đi thì bất ngờ thấy cô ấy đưa đứa bé qua. Nguyễn Tinh Vãn ngạc nhiên một chút rồi cẩn thận đưa tay đón lấy bé. Điều kỳ lạ là khi đứa trẻ được bế vào lòng cô, bé đột nhiên ngừng khóc, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cô, đôi tay nhỏ bé vung vẩy trong không trung và cười khúc khích. Nguyễn Tinh Vãn nhìn đứa bé trong lòng mình, khóe miệng từ từ nở nụ cười. Bùi Sam Sam ghé sát lại, Tinh Tinh, có vẻ đứa bé rất thích cậu đấy. Quý Nhiên cũng cảm thấy kỳ lạ, đứa trẻ này bình thường hay quấy khóc, ai bế cũng khóc, đây là lần đầu tiên bé cười vui như vậy. Lâm Chi Ý đứng bên cạnh, tuy không nói gì nhưng trong ánh mắt lộ rõ sự lạnh lùng. Nguyễn Tình Vãn không bế bé quá lâu, cô nhanh chóng trao đứa bé lại cho Quý Nhiên. Cảm ơn, không có gì, Kỷ Nhiên ôm bé lại, đứa trẻ vẫn dõi theo Nguyễn Tình Vãn, như thể không muốn rời xa. Nguyễn Tình Vãn mỉm cười, sau đó quay sang Bùi Sam Sam nói. Chúng ta đi thôi, khi họ vừa ra khỏi cửa hàng, giọng nói của Lâm Chi Ý vang lên từ phía sau. Cô Nguyễn, Nguyễn Tình Vãn dừng bước, quay đầu lại hỏi, cô Lâm có chuyện gì sao? Lâm Chi Ý mỉm cười, không có gì đâu, chỉ là lâu ngày không gặp, muốn mời cô Nguyễn uống ly cà phê thôi. Nguyễn Tình Vãn nói, cảm ơn cô Lâm, nhưng không cần đâu, tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước. Cô Nguyễn, tôi và Từ Thâm đã hủy hôn ước rồi, cũng không còn liên quan gì đến nhà họ Chu nữa, cô không cần phải tránh mặt tôi nữa chứ. Nguyễn Tình Vãn đã biết về việc họ hủy hôn ước từ lâu, nhưng cô không muốn bận tâm đến chuyện này, nó không liên quan gì đến cô cả. Chỉ là Lâm Chi Ý đột nhiên nhắc đến, trong giọng điệu dường như có chút không hài lòng và trách móc. Không biết có phải cô suy nghĩ quá nhiều hay không? Bùi Sam Sam nghe vậy càng cảm thấy không thoải mái, định nói gì đó nhưng bị Nguyễn Tình Vãn ngăn lại. Nguyễn Tình Vãn mỉm cười nói, cô Lâm hiểu lầm rồi, tôi chưa bao giờ có ý định tránh mặt cô. Chỉ là cô Lâm thật sự muốn gặp tôi sao? Hoặc tôi nên hỏi, liệu cô Lâm bây giờ có muốn làm bạn với tôi nữa không? Lâm Chi Ý mím môi, không nói gì. Phải thừa nhận rằng, Nguyễn Tình Vãn rất thông minh. Cô đã che giấu rất tốt, nhưng Nguyễn Tình Vãn vẫn nhận ra rằng cô tiếp cận cô ấy vì Chu Từ Thâm. Nguyễn Tình Vãn lại nói, dù sao thì, tôi rất cảm ơn cô Lâm vì những gì cô đã giúp tôi trong quá khứ. Cô ngừng lại một chút. Rồi tiếp tục nói từng chữ một. Dù đó là thật lòng hay chỉ là giả vờ. Nói xong, Nguyễn Tình Vãn không ở lại thêm, kéo Bùi Sam Sam rời đi. Sau khi họ rời đi, Quý Nhiên mới đẩy xe nôi ra ngoài. Chị Ý, em vừa nói chuyện gì với cô ấy vậy? Cách chương.